tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 11 giờ 11, sơ nhập giang hồ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Lục Cảnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy ở trong ánh mắt kinh ngạc đi ra khoang thuyền. Gánh nặng 600 cân ngô. Lục Cảnh cũng không cảm thấy nửa bước khó đi. Ngược lại còn nhanh hơn so với lúc trước hắn chỉ cõng hai túi. Nhất là theo ấm áp chạy trong thân thể của hắn. Đau nhức trong đan điền dường như cũng giảm bớt vài phần. Làm cho Lục Cảnh càng là dưới chân sinh phong. Hắn rõ ràng xuất phát sau mà đến trước. Vượt qua Ngưu Cửu ban đầu đi ở phía trước hắn. Sau đó lại lục tục vượt qua 7-8 tên kiệu phu. Thẳng đến phía trước lại không có đồng hành. Lục Cảnh bước chân vẫn không ngừng. Xuyên qua phường thị dòng người chen chúc cùng chỉ có thể cho một người đi qua ngõ xéo. Lại qua một cây cầu cùng hai con đường. Cuối cùng đem 6 túi ngô kia một hơi cõng đến một tiệm gạo ở phía tây thành. Mà lúc này một vị tiên sinh của Thanh Trúc Bang đang đứng ở phía sau cửa hàng gạo. Vừa ngáp vừa chờ kiểm kê thẻ bài tính toán hàng hóa. Chỉ là vị tiên sinh mặc áo nâu. Để râu ngắn kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có một cước phu tới nhanh như vậy. Nhất là khi hắn nhìn thấy túi gạo chồng lên trên vai Lục Cảnh lại càng giật mình tại chỗ. Đôi mắt vốn đang híp lại cũng mở to lên. Đến nỗi quên cả việc cấp thẻ. Vì vậy Lục Cảnh không thể không mở miệng nhắc nhở hắn một chút. 6 túi ngô, mấy túi, mặc dù tiên sinh áo nâu đã đếm rõ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. 6 túi, 6 túi là cái gì? Lục Cảnh không nghĩ tới Trần Triều cũng có người thích chơi mã đông mai ngạnh. Bất quá cũng may là vị tiên sinh áo nâu của Thanh Trúc Bang kia sau khi thốt ra cũng tự biết lỡ lời. Y đương nhiên biết Lục Cảnh thuộc là ngô. Chỉ là có chút không cách nào tin tưởng ánh mắt của mình. 600 cân ngô, lại có người có thể một đường khiêng từ bến tàu đến cửa hàng gạo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lục Cảnh, mặc dù cũng đổ mồ hôi, đang thở hổn hển, nhưng mà cũng không có bộ dáng mệt mỏi kiệt sức gì. Chỉ là phản ứng sinh lý sau khi vận động bình thường. Ngược lại, tối hôm qua ở Thanh Lâu, hắn lại thấy mỏi mệt hơn một chút. Hốc mắt biến thành màu đen. Bước chân phù phiếm. Cảm thấy thân thể giống như bị móc rỗng. Biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Tiên sinh áo nâu dứt khoát thu hồi bút lông và sổ sách trên tay. Trực tiếp duỗi một tay chụp lấy một túi ngô trên vai Lục Cảnh. Cẩn thận nặng nề. Lục Cảnh hảo ý nhắc nhở. Nhưng tiên sinh áo nâu hiển nhiên không tin một túi ngô này thật sự nặng 100 cân. Ông cảm thấy tiểu tử này 8 phần là đùa nghịch tiểu thông minh gì đó. Nửa đường thay thế hàng hóa gì đó. Nếu quả thật là như vậy, bang quy của Thanh Trúc Bang cũng không phải là bài trí. Kết quả một chảo này của hắn không chút sứt mẻ. Vị tiên sinh áo nâu không tin tà. Lần thứ hai lại phát lực. Nhưng là dứt khoát nắm chặt gân. Hắn che lấy cổ tay. Một bộ như thấy quỷ. Từ bên trong ống trúc rút ra một cây tăm dài, hai cái thẻ ngắn, cắm vào trong đai lưng Lục Cảnh. Một cây xăm dài, tương đương 10 cây xăm ngắn. Cái này cũng ý nghĩa tiên sinh áo nâu thừa nhận Lục Cảnh đeo 6 túi ngô tới. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ rõ ràng thiếu niên trước mắt này là làm sao làm được. Lục Cảnh đem gạo trên vai cõng vào tiệm gạo, sau đó cũng không nghỉ ngơi gì nhiều. Liền lại đi thẳng đến bến tàu. Cả người thần thái sáng láng. Giống như tiểu học sinh cõng bọc sách đi ra ngoài trường sau khi tan học vậy. Lục Cảnh không nghĩ tới có một ngày chuyển gạch lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Giống như ở trong trò chơi điều khiển nhân vật cày nhiệm vụ vậy. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể một mực chống đỡ đến xế chiều. Thậm chí trời tối cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà nửa canh giờ sau Lục Cảnh lại không thể không dừng bước. Cũng không phải là hắn rốt cục không còn khí lực. Mà là 24 chiếc phi bồng thuyền kia đã tất cả đều bị rời sạch rồi. Cách chương.